Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 65, Thủy hệ tinh bất đồng. Tiến quân, Angelis tái hiện, rất nhanh, tinh đồ bên trên, cả viên ngôi sao đều sáng lên. Đợi viên thứ tư ngôi sao triệt để sáng lên phía sau. Lâm Phong tâm niệm vừa động, liền tiến vào viên thứ tư ngôi sao tinh thể trong không gian. Thật đúng là thủy a, sau khi tiến vào, Lâm Phong liền phát hiện, viên thứ tư ngôi sao thoạt nhìn lên, thật đúng là toàn bộ từ thủy tạo thành. Ngôi sao bên ngoài, toàn bộ đều là thủy, cùng phía trước ba khỏa ngôi sao có chút không giống chính là, viên thứ tư ngôi sao quang cực kỳ yếu ớt. Yếu ớt đến, nếu như phía dưới có người, ngẩng đầu lên nhìn lên, căn bản là nhìn không thấy cái này một khỏa ngôi sao. Tựu giống với, có người ở mấy trăm mét bên ngoài hoa đốt một căn diêm. Người coi như biết, mở to hai mắt, cũng căn bản nhìn không thấy cái kia diêm quẹt ánh sáng. Lâm Phong trầm ngâm một chút, từ viên thứ hai ngôi sao bên trong, rời đi không ít tín ngưỡng qua đây. Chuẩn bị trước tiên đem viên này ngôi sao thăng một điểm cấp lại nói. Rời đi qua đây phía sau. Lâm Phong chứng kiến, viên thứ tư ngôi sao bảng cũng đã sanh thành. Tinh thể đẳng cấp, một level, lên tới hai cấp cần trăm vạn điểm năng lượng tinh thể thuộc tính. Thủy hệ tinh thể tiêu hao, một điểm, thiên tinh thể năng số lượng, 100 điểm cái khác. Tín ngưỡng 120 vạn điểm từ lôi tinh rời đi tinh thể kỹ năng. Tinh quang cực yếu. Thương tổn chuyển di tinh thể cao độ. Cách mặt đất 1 vạn mét tinh thể nhật ký. Có thể tra xem nơi đây ngôi sao cùng với nó ba khỏa ngôi sao phân biệt rất lớn. Không chỉ có tinh quang rất yếu. Ở một level thời điểm cũng không có công kích kỹ năng. Đã có một cái thương tổn rời đi kỹ năng. Kỹ năng này là chỉ Lâm Phong nhận được siêu năng thời điểm công kích. Có thể mang đụng phải thương tổn. Đi qua tinh đồ rời đi cho cái này một khỏa ngôi sao. Chỉ cần Lâm Phong bị siêu năng công kích không vượt ra ngoài viên này ngôi sao thừa nhận hạn mức. Cao nhất, viên này ngôi sao là có thể đem Lâm Phong bị siêu năng thương tổn hoàn toàn thừa nhận xuống tới. Kỹ năng này cũng không tệ lắm. Là một cái rất có lực bảo mệnh kỹ năng. Mà sở dĩ không có công kích kỹ năng. Phỏng chừng cũng là bởi vì thủy hệ ngôi sao có chút đặc thù duyên cớ. Thuộc tính khác nhau ngôi sao, kỹ năng nhất định sẽ có chút phân biệt. Trước mặt ba khỏa ngôi sao, bất kể là quang, vẫn là lôi, vẫn là hỏa, đều là thuộc về tiến công tính mạnh vô cùng năng lượng. Thủy, chí nhu chí cương, nhiều thăng mấy cấp phía sau, sẽ phải có công kích tính kỹ năng. Thăng hai cấp nhìn, Lâm Phong nghĩ, Lâm Phong thử một chút, viên này ngôi sao tín ngưỡng hối đoái năng lượng tỷ lệ còn tốt. Cũng là một so với 10. Không giống viên thứ hai ngôi sao lớn như vậy. Cái này cũng bình thường. Lôi hệ năng lượng, bản thân liền là tương đối cuồng bạo năng lực. Vì vậy, Lâm Phong đổi hơn 10 triệu năng lượng. Đem viên thứ tư ngôi sao trực tiếp lên tới 3 cấp. Hắn cũng không có hướng càng thăng chức. Bởi vì, Lâm Phong ở chứa đựng năng lượng. Chuẩn bị trước tiên đem viên thứ hai ngôi sao. Cũng chính là lôi tinh lên tới 5 cấp. Sở dĩ thăng viên thứ hai lôi tinh. Là bởi vì viên thứ hai lôi tinh phía dưới. Nhân khẩu rất nhiều. Là hiện giai đoạn tín ngưỡng nguồn trọng yếu. Thăng lên phía sau. Có thể tiến một bước tăng thêm tín đồ. Tăng thêm tín ngưỡng số lượng. Tinh thể đẳng cấp. 3 cấp lên tới cấp 4 cần 100 triệu năng lượng tinh thể thuộc tính. Thủy hệ tinh thể tiêu hao. 20 điểm thiên tinh thể năng số lượng. 1.5 vạn điểm cái khác, tín ngưỡng 120 vạn điểm từ lôi tinh rời đi tinh thể kỹ năng, tinh quang yếu ớt, thương tổn rời đi, thủy chiều công kích, tinh lực hình chiếu tinh thể cao độ, cách mặt đất 10 vạn mét có thể điều chỉnh, tối cao 200 ngàn mét tinh thể nhật ký, có thể tra xem, lên tới 3 cấp phía sau, viên thứ tư thủy tinh nhiều hai cái kỹ năng, một cái thủy chiều công kích. Khác một cái tinh lực hình chiếu cùng tinh quang hình chiếu chắc là một cái tính chất. Bất quá, tinh quang vẫn rất yếu ớt. Lâm Phong nhìn về phía dưới. Cái khác ba khỏa ngôi sao đồng dạng nhìn không thấy. không biết cách nhiều khoảng cách xa, cũng không biết nơi này là nơi nào. Trước như vậy đi, Lâm Phong nghĩ, một hồi dùng, xem xong rồi viên thứ tư ngôi sao tình huống phía sau. Lâm Phong ánh mắt, lại trở về viên thứ hai ngôi sao chỗ. Hiện tại, Jasmine công chúa vẫn ở hồn động công quốc bên trong, chủ trì hồn hà công quốc chuyện nghi. Jasmine công chúa quả quyết tính cách, để cho nàng ở chỗ quản lý tình thời điểm, cũng sẽ hiện ra lôi lệ phong hành, hiệu suất cao vô cùng hồn hà công quốc chung. Oanh oanh liệt liệt phân thổ địa vận động đang tiến hành. Mỗi một cái phân đến đất đai bình dân đều cao hứng bừng bừng. Hận không thể nhảy lên cao ba trượng. Jasmine công chúa tuyển dụng một ít phía trước theo kim tước hoa vương quốc cùng nhau tiến quân. Bình dân chung, có đảm lược một ít bình dân, gây dựng một chi từ hồn hà công quốc nhân tạo thành quân đội. Duy trì hồn hà công quốc cục diện kim tước hoa vương quốc quân đội. Không có khả năng vẫn ngừng lại ở chỗ này. Phía trước tiến công kim tước hoa vương quốc liên quân. Đến từ ba cái quốc gia. Cái này ba cái quốc gia. Kim tước hoa vương quốc tự nhiên đều sẽ toàn bộ cầm xuống. Cái này dạng, thế giới hắc ám bên trong lại qua vài ngày nữa phía sau. Nào đó lị để lại một vạn kim tước hoa vương quốc quân đội. Tọa trấn hồn hà công quốc vương đô phía sau. Liền dẫn còn lại 9 vạn người. Hạo hạo đãng đãng lần nữa xuất phát. Cái này một lần, mục tiêu là phía bắc một người tên là Hâu Vương Quốc. Cùng lúc đó, kim tước hoa vương quốc bên trong, phía trước bị bắt làm tù binh 10 vạn hồn hà công quốc sĩ binh. Cũng tới đến rồi kim tước hoa vương quốc phương bắc, hồn hà công quốc đã diệt vong. Từ nay về sau, các ngươi chính là kim tước hoa vương quốc con dân. Thân nhân của các ngươi bằng hữu đều đã phân đến thổ địa. Chỉ cần các ngươi cái này một lần anh dũng chiến đấu, các ngươi liền có thể được tự do. Cùng với thổ địa, cái kia 10 vạn hàng binh phía trước, một cái kim tước hoa vương quốc tướng lĩnh lớn tiếng giáo huấn lấy nói. 100.000 này hàng binh, mỗi một người đều có chút không thể chờ đợi. Bị bắt làm tù binh phía sau, bọn họ một mực tại khu mỏ đào quáng. Kim tước hoa vương quốc cũng không có ngược đãi bọn hắn. Cũng bảo đảm bọn họ đầy đủ thức ăn. Thẳng đến trước một trận, bọn họ biết được hồn hà công quốc đã diệt vong. Tuy là diệt vong, nhưng mọi người cư nhiên đều phân đến thổ địa. Mỗi người đều có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến bọn họ chứng kiến thân nhân của mình viết gửi tin tới. Từng cái mới, chỉ có tin, 100.000 này hàng binh đều không có vì hồn hà công quốc diệt vong mà thương tâm. Ngược lại cảm thấy cục diện bây giờ cũng tốt vô cùng. Thêm lên sắc vi hướng bọn họ hứa hẹn. Chỉ cần đánh hạ Hâu Vương quốc, bọn họ là có thể quay về tự do. Còn có thể thu được thổ địa. Mỗi một người đều kích động đến không được. Hiện tại, ai dám ngăn cản bọn họ đi tấn công Hâu Vương quốc? Chính là địch nhân của bọn họ. Xuất phát. Vì vậy, 100.000 này hàng binh đều cầm lại vũ khí của bọn họ sai giáp. Hạo hạo đãng đãng đi đến phương Bắc, chuẩn bị đối với Hâu Vương quốc động thủ. Hâu Vương quốc nhân khẩu cũng có mấy trăm vạn. Chỉ cần cầm xuống Hâu Vương quốc, Lâm Phong tín đồ số lượng, có thể đột phá 1.000 vạn. Hơn 3 tháng rơi vào mất hồn thời gian càng ngày càng lâu. Làm kim tước hoa vương quốc hai nhánh. Quân đội, từ hai cái phương hướng tấn công về phía Hâu Vương quốc lúc. Bên trong thế giới hắc ám. Một chỗ không có nửa điểm quang minh địa phương, vang lên một cái thanh âm thật thấp. Chủ nhân của cái thanh âm này chính là Angelis. Lúc này Angelis trong ánh mắt hắc ám đã biến mất rồi. Dù cho trong bóng đêm, nàng một đôi mắt vẫn hiện ra dị thường sáng sủa. Trên mặt của nàng lại có lo lắng, bởi vì nàng rơi vào mất hồn trạng thái thời gian càng ngày càng lâu. Cái này một lần cư nhiên kéo dài đến hơn 3 tháng thời gian. Cái này hơn 3 tháng. Angelis cùng khác thất hồn giả không có bất kỳ khác biệt gì. Nàng ở mảnh này hắc ám đại địa thượng du đãng. Sẽ không ngừng hấp thu trong bóng tối năng lượng. Nếu như điều chỉnh đến tinh linh hoặc là nhân loại loại sinh mạng này. Nàng cũng sẽ không chút do dự công kích. Đây cũng là vì sao. Nàng muốn cách xa các tinh linh nguyên nhân. Bởi vì ở mất hồn trạng thái, nàng căn bản không khống chế được chính mình, không phải mất hồn trạng thái, đối với Angelit mà nói, chính là triệt để thiếu sót thời gian, hoàn toàn không có nửa điểm ý thức, tựa như là một cái người đánh toàn bộ tê dại giống nhau. Đoạn thời gian đó trống rỗng, nàng cũng căn bản sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Không, hai mắt nhắm lại, lại vừa mở, hơn 3 tháng thời gian liền đi qua, tới một mức độ nào đó, đối với sinh mạng mà nói, mất hồn trạng thái cùng tử vong không có bao nhiêu phân biệt. Cũng may, bởi tinh linh đặc thù, ở mất hồn ước chừng 3 tháng sau, Angelit cuối cùng cũng tìm về chính mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hiện tại, là nàng nhất lúc thanh tỉnh, loại này thanh tỉnh trạng thái, biết theo thời gian trôi qua, lần nữa không ngừng suy giảm, nàng có thể làm sự tình, chính là ở lúc thanh tỉnh, hết khả năng nghĩ biện pháp, giải quyết mất hồn vấn đề, đối với, là giải quyết mất hồn vấn đề, mà không phải buông tha đối hắc ám nghiên cứu. Angelit vẫn không có buông tha đối hắc ám vật chất nghiên cứu. Tuy là trong lòng của nàng, không gì sánh được hướng tới quang minh, nhưng Angelit vẫn muốn biết rõ ràng, hắc ám vật chất rốt cuộc là cái gì? Từ đâu tới đây? Hiện tại, nàng chuyện muốn làm kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là, đi qua hắc ám vật chất tăng trưởng lực lượng đồng thời, cũng sẽ không rơi vào mất hồn trạng thái. Hầu như tất cả thất hồn giả đều ở đây biến đến càng ngày càng cường đại. Nhưng những thứ này thất hồn giả đều đã không có linh hồn, chỉ còn lại có thân thể. Angelit nghĩ muốn làm là nắm giữ hắc ám vật chất mang tới hắc ám lực lượng, đồng thời lại có thể bảo trì chính mình linh hồn hoàn chỉnh, cũng chính là làm cho hắc ám vật chất biến đến khả năng khống chế. Nhưng bước này quá khó khăn. Ngôi sao sau khi biến mất, rất nhiều danh tiếng vang vọng thế giới truyền kỳ pháp sư đều bởi vì nghiên cứu hắc ám vật chất biến thành thất hồn giả. Thực lực của nàng xa xa không kịp những thứ kia truyền kỳ pháp sư, nhưng nàng cũng có ưu thế. Loại ưu thế này chính là nàng là sinh mệnh hình thái không gì sánh được hoàn mỹ tinh linh. Mỗi một cái tinh linh đều là không gì sánh được hoàn mỹ. Cái này hoàn mỹ không chỉ là chỉ dung nhan trị. Dung nhan trị chỉ là bên ngoài biểu hiện hình thức. Trên thực tế, loại này hoàn mỹ càng nhiều hơn biểu hiện ở nội tại, ở cấp độ gen. Các tinh linh hoàn mỹ cũng không phải không có đại giới. Giống nhân loại xác thực không hoàn mỹ. Người bất đồng, gen cũng sẽ có điều phân biệt. Thế nhưng, loài người số lượng nhiều thiếu, tinh linh số lượng nhiều thiếu, các tinh linh trời sinh đã bị ưu hóa đến rồi hoàn mỹ nhất. Đại giới chính là thưa thớt số lượng. Nhân loại cả một tộc bầy tiến hóa, thì dùng khác phương thức. Phương thức này, thông tục điểm nói, chính là chiến thuật biển người. Cho dù là hiện tại, tùy tiện một cái vương quốc đều có mấy triệu người. Nhưng tinh linh vương quốc coi như mấy trăm năm trước thời kỳ cường thịnh, nhân số đều không có đột phá 10 vạn. Hiện tại càng là không đủ 1 vạn. Đây chính là phân biệt. Tuy nói như thế, lấy số lượng rất thưa thớt có giá cao hoàn mỹ, làm cho Angelit cũng cụ bị ưu thế lớn nhất. Nơi này là nơi nào? Angelit làm biết mình tình huống phía sau, đứng lên, nhìn bốn phía một vùng tăm tối. Thế nhưng, nàng nghiên cứu hắc ám vật chất đã có ước chừng 20 mấy năm. Dù cho hiện tại nằm ở thanh tỉnh trạng thái, cũng có thể trong bóng đêm cảm giác được chung quanh một ít tình huống. Nơi đây là một mảnh xa lạ khu vực. Cái này hơn 3 tháng thời gian, Angelit dù đãng đến khu này xa lạ khu vực, thất hồn giả không ít. Angelit nghĩ, khu vực này thất hồn giả số lượng không ít, tùy ý có thể thấy được. Những thứ này thất hồn giả thực lực cũng không phải là đều rất mạnh mẽ. Loại này mật độ thất hồn giả, nơi đây trước đây khẳng định là một nhân loại quốc gia. Nhưng bây giờ sao? Phỏng chừng toàn bộ biến thành thất hồn giả thiên hạ. Nghe Lydia nói, đã từng có một cái cường thịnh đế quốc, ở truyền kỳ pháp sư biến thành thất hồn giả phía sau. Toàn bộ đế quốc trong thời gian thật ngắn, hàng trăm triệu nhân, toàn bộ biến thành thất hồn giả. Tốt cái kia đế quốc cách thánh thụ rất xa. Angelit yên lặng nghĩ, suy nghĩ một chút. nàng quyết định lần nữa vì tộc nhân kỳ dưới. Cái này một lần, nàng cũng chuẩn bị hướng thần nói một cái nghi ngờ trong lòng. Nàng một cái người trong bóng đêm trầm luân quá lâu. Hai thời gian mười mấy năm, một cái đại một mình lục lọi, cùng hắc ám đối kháng. Chưa từng có người nào cho nàng chỉ dẫn. Không biết, thần hội đáp lại ta sao? Angelit nghĩ xuyên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.